Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, Cao Tử. Ngẫu nhiên thần, chợ nông dân bên trong. Vân Tái cái kia phần thư viết 10 phần có trình độ. Đã có người bắt đầu trích dẫn, mà còn tại chỗ thảo luận ở trong văn tự muốn chút. Cho tới đám nữ hài tử nhưng là tụ tập cùng một chỗ. Các nàng lẫn nhau truyền đọc, nhưng đều có tự mình hiểu lấy. Biết mình có lẽ cũng không phải là phong thư này người nhận thư. Cho nên, hẳn là đến hỏi hỏi một chút A Tái. Cao Tử nghe được có người nói câu nói này, lập tức dê mặt đại biến, vội vàng be be gọi ra, bày tỏ ngàn vạn không thể làm như vậy. Chính mình sẽ bị A Tái đem ninh nhừ. Nhưng mà, dê coi là không bằng người coi là kê thủ. Vừa rồi ta nhìn thấy Hồng Siêu chạy mất nha. Hồng Siêu chạy mất, mẹ nó. Cao Tử tại chỗ liền bị dọa sợ đến le lưỡi. Lần này cho dê sợ thành rồi chó. Đang lúc Cao Tử chuẩn bị thu hồi thư tín chạy trốn thời điểm, nghe được phương xa truyền đến một đạo ý nghĩa không rõ quái khiếu. Cao Tử kém chút tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Những người chung quanh còn tại trò chuyện, nói thu được phong thư này nữ hài tử nhất định là để cho đại thủ lĩnh rất lo lắng người. Có người nhớ tới, dường như đại thủ lĩnh tại Trung Nguyên gặp được dạng này nữ tử. Có người liền nói rồi, Vân Tái trên cổ cái kia phần răng nanh hạng liên chính là cái cô nương kia tiễn. Thì ra là thế, là viết cho Tây Vương mẫu thị nữ hài sao? Đây cũng là hợp tình hợp lý. Hẳn là để cho một ít hậu điểu đi đưa tin sao? Cao Tử hẳn là cầm nhầm. Cao Tử, ngươi có phải hay không nhìn thấy thư tín liền trộm ra rồi? Phong thư này khả năng cũng không phải là cho ngươi tiễn sao? Ngươi có thể hay không quên đi một ít sự tình? Cao Tử nghe được có người hỏi như vậy, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì Cao Tử biết rõ, chính mình thật sự là nghe lầm rất nhiều thứ. Bằng không thì cũng sẽ không tại nơi này tìm người nhận thư. Nhưng nếu như phong thư này cũng không phải là A Tái để cho mình tiễn, mà là để cho mình chuyển giao cho cái gì loài chim nói, hay hoặc là A Tái thuận tay làm sai lời nói, vậy mình chẳng phải là làm một kiện kinh thiên đại sự tình. Ý thức được có thể muốn xảy ra vấn đề, Cao Tử lập tức đình chỉ người nhận thư sàng chọn. Thế nhưng ngay lúc này, A Tái đến rồi. A Tái sử dụng tránh diễm công kích, làm Vân Tái vội vã đi tới chợ nông dân thời điểm, nơi này đã tiếng người huyên náo. Cao Tử đang biểu diễn trên đài hành vi nghệ thuật im bặt mà dừng. Chỉ thấy một cái dép lê từ phương xa đánh ra âm bạo, đem Cao Tử trực tiếp đập bay trên mặt đất. Không xong, A Tái trở về. Cao Tử bị đánh bại, quá không có nhân tính. Ô ô ô, Cao Tử, ta anh hùng. Vân Tái mặt đen lên trở về. Mọi người chung quanh vốn là muốn trêu đùa vài câu, nhưng nhìn đến Vân Tái toàn thân trên dưới thiêu đốt lên hỏa diễm, đều rất thức thời tránh ra. Đợt này đại thủ lĩnh rõ ràng giấy lên tới. Vân Tái nhìn chằm chằm từ trên mặt đất đứng lên Cao Tử, đã nghĩ kỹ buổi tối ăn khuya chủ đề. Có dê mặc dù sống sót, nhưng nó đã chín rồi, còn nhiều hơn thả tư nhiên. Đánh mị, thiết be he. Tất cả mọi người tản đi đi. Đống lửa tiệc tối dê nướng nguyên con phải chờ tới sáng sớm ngày mai. Thịt dê có hàng lời nói sẽ thông chi mọi người. Mọi người phân phân hướng lui về phía sau mở, nhưng cũng không có lọt vào hỗn loạn, cũng không có rời đi. Theo sau thời gian, theo kỳ quái sân bãi âm nhạc vang lên, Vân Tái bắt đầu tiến nhập 10 phút liên chiêu bạo đánh Cao Tử thời gian. Vân Tái bắt lấy Cao Tử dê cái cổ. Cao Tử bị dọa sợ đến toàn thân lông đều bốc cháy, hoảng sợ phát ra gào rít. Cao Tử ý đồ phản kháng, dùng giác tới chống đỡ A Tái. Mà Vân Tái kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, trở tay bắt được sừng dê, dùng chán cùng Cao Tử đụng nhau một cái. A Tái sử dụng hỏa tiễn đầu chùy, Cao Tử lâm vào mê muội, phản kháng thất bại. Ta cho ngươi cho ta đi đưa tin. Ngươi đi ra ngoài ngủ suốt ngày bên trên trả lại cho ta chỉnh một màn này. Ngươi có phải hay không cảm giác dê sinh đã đạt đến đỉnh phong? Ta cho ngươi nào. Vân Tái cho Cao Tử một trận quả đấm. Một bộ liên chiêu sau đó Cao Tử bị đánh mặt mũi bầm dập. Trên thân lông dê cơ hồ đều bị lột sạch. Bị Vân Tái bóp cổ kéo dậy. Chớ xem thương ta a Cao Tử. Tất cả mọi người kinh chân sau. Chợ nông dân nơi này ồn ào từng cơn. Bị vây chật như nêm cối. Quần chúng vây xem, thậm chí có người leo lên cột điện xem náo nhiệt. Trông thấy Vân Tái bạo đánh Cao Tử. Trong lòng không khỏi kích động. Nhiều năm muốn nhìn đến cảnh sắc rốt cục thực hiện. Xem hết rồi. Thậm chí rời đi liền trở về. Vừa hay nhìn thấy Cao Tử bị lột lông dê. Lúc này những người này hoặc giả thú loại trong tay đã nhiều một chút vòng hoa. Còn có tượng một ít âm nhạc đội ngũ tiểu đồng bọn tại thổi kèn. Những này nhạc khí cũng sớm đã bị chế tạo ra. Hôm nay cái này thời đại. Khỏi phải ỷ lại tại mấy ngàn năm người chậm tiến miệng. Kèn là công nguyên 3 thế kỷ truyền vào. Vân Tái bới xong lông dê sau đó. Cao Tử hoảng sợ kêu loạn trốn. Vân Tái còn chứng kiến rất nhiều người không có đi. Có người tới hỏi dò Vân Tái cái kia phong thư tình sự tình. Vân Tái thầm nghĩ ngược lại Tư Ẩn tiết lộ. Ngược lại người cũng đã mất đi. Dứt khoát trực tiếp mở rộng nói đi. Chỉ có dạng này phong khinh vân đạm thái độ. Mới có thể hóa giải vô vị xấu hổ. Tại thời khắc này, A Tái lĩnh ngộ thái thượng vong tình chân lý. Chỉ cần ta không có xấu hổ. Xấu hổ chính là các ngươi. Các ngươi coi là, ta là đang vì Cao Tử công khai ta tin kiện mà phẫn nộ sao? Không phải, ta sở dĩ bạo đánh Cao Tử. Là bởi vì Cao Tử tại cái này sự tình vấn đề xử lý bên trên làm rất sai. Đùng một tiếng rất nhanh a. Vừa rồi Hồng Siêu tới tìm ta. Ta nói Hồng Siêu phát sinh cái gì sự tình. Chấm ngoặc kép, làm phát hiện người nhận thư không rõ thời điểm. Hẳn là thứ nhất thời gian trở lại xưởng ép dầu tiến hành xác nhận. Phải biết, Sơn Hải rất lớn, Hồng Châu cũng không nhỏ. Cho dù ngươi một ngày cái tiễn một phong thư, cũng phải nghiêm túc đối đãi nó. Nói không chừng chính là phong thư này không có đưa đến. Sẽ tạo thành viết thư người cùng người nhận thư ở giữa sinh ra hiểu lầm. Nói không chừng chính là phong thư này không có đưa đến. Người nhận thư liền rốt cuộc không nhìn thấy phong thư này. Cao Tử tiễn không phải giản đơn vật, phẩm, mà là tư niệm, tư tưởng. Cho nên, làm sự tình, hoặc là không làm, hoặc là nghiêm túc, không thể lười biếng a. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Mọi người ba ba ba vỗ tay. Tiếng vỗ tay phi thường nhiệt liệt. Sau đó có người khai khẩu hỏi dò. Nói rất tuyệt đại thủ lĩnh. Cho nên ngươi lá thư này là viết cho ai đâu? Vừa rồi A Tái nói rồi lá thư này đã có tư niệm cũng có tư tưởng. A gào, Vân Tái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xung quanh có người lại bắt đầu truy vấn. Bày tỏ đại thủ lĩnh ngươi coi trọng cái nào một nhà cô nương. Nhiều năm như vậy đều chưa nghe nói qua ngươi sẽ tới gần nữ sắc. Tất cả mọi người cho là ngươi là bởi vì quá mức cắt khắc mà đối với nữ nhân không có cảm giác đâu. Đại thủ lĩnh, nơi này hiện tại nhiều như vậy cô nương. Chẳng lẽ liền không có ngươi ngưỡng mộ trong lòng người sao? Phá án, Cao Tử nhưng thật ra là tại giúp A Tái thân cận. Đúng a, đại thủ lĩnh trước đó thường xuyên giúp từng cái bộ lạc nam nữ khiên nhân duyên. Tổ chức thân cận hội. Nguyên lai hôm nay là ý tứ như vậy sao? Cái này sự tình đã từ chợ nông dân bên trong cấp tốc truyền ra ngoài. Có rất nhiều người coi đây là đề tài nói chuyện, nhưng cũng có người tương đối thất vọng. Thí dụ như kê thủ cũng có chút thất vọng. Như thế xem ra, lá thư này nhất định không phải cho nàng. Kỳ thực nàng là có thể lý giải loại này sự tình. Năm đó nàng theo Trọng Hoa đi tới nơi này thời điểm. Liền Đại Vũ lần đầu tiên tới nơi này niên kỷ cũng chưa tới. Hôm nay cũng mới miễn cưỡng mười mấy tuổi. Tại Vân Tái trong mắt là cái chính cống tiểu cô nương. Mà lúc này, nơi này còn tại la hét ầm ĩ. Có người ồn ào, bày tỏ Vân Tái không bằng ngay ở chỗ này nhìn xem Hồng Châu những cô nương này. Đại thủ lĩnh cũng trưởng thành. Cái này niên kỷ còn không hôn phối là không được. Có người muốn đi tìm Xích Phương thị lão tộc trưởng tới đây chủ trì đại cục. Vân Tái rất đau đầu. Hy vọng mọi người rời đi nơi này. Hai ngày nữa chính mình lại tuyên bố một ít trọng đại sự tình. Tốt rồi, cứ như vậy, tan họp, bên cạnh đồ cũ trong chợ, đào một chút rách dưới đế phóng huân cùng Nga Hoàng đi tới. Trước đó bên cạnh một con đường ồn ào, còn tưởng rằng là đang làm cái gì bán hạ giá hoạt động. Kết quả lúc này nghe được những người đi đường trò chuyện. Người biết không, A Tái có rồi ý trung nhân, hơn nữa còn viết thư tình. Thật, vừa rồi tại thị trường bên trong bị Cao Tử trộm ra, mà còn trước mặt mọi người niệm, ta thế nào nghe nói, là Cao Tử tại giúp A Tái chiêu thân. Cao Tử, ngẫu nhiên thần, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.